39, quân bình đời sống của bạn. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ thử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 17. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng. Người có đời sống quân bình sẽ được phước, họ sẽ sống lâu hơn mọi người khác. Một trong những bộ môn của Thế vận hội mùa hè là 5 môn phối hợp. Nó gồm có bắn súng ngắn, chạy vượt rào, cưỡi ngựa, chạy và bơi lội. Mục tiêu của vận động viên 5 môn phối hợp là chiến thắng trong cả 5 môn, chứ không chỉ một hoặc hai môn nào đó. Đời sống bạn là một cuộc đua 5 môn phối hợp với 5 mục đích là điều bạn phải giữ cho quân bình. Những mục đích này được các cơ đốc nhân trong công vụ đoạn 2 thực hiện, được Phaolô giải thích trong Ê-phê-sô đoạn 4 và được Chúa Giê-xu làm gương trong Giăng đoạn 17. Nhưng chúng được tóm tắt trong điều răn lớn và đại mạng nguyện của Chúa Giê-xu. Hai câu này tóm tắt toàn bộ nội dung của cuốn sách là 5 mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn. Mục đích thứ nhất, yêu Chúa với trọn cả tấm lòng. Bạn được tạo dựng vì sự khói lạc của Đức Chúa Trời, cho nên mục đích của bạn là yêu Ngài thông qua sự thờ phượng. Thứ hai, yêu người lân cận như chính mình. Bạn được tạo dựng để phục vụ, cho nên mục đích của bạn là bày tỏ tình yêu thương cho người khác thông qua chức vụ. Thứ ba, đi và môn đồ hóa. Bạn được tạo dựng với một sứ mệnh, cho nên mục đích của bạn là chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời thông qua truyền giáo. Thứ tư, là phép báp têm cho họ. Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời, cho nên mục đích của bạn là hòa nhập hội thánh Ngài thông qua mối thông công. Thứ năm, dạy họ giữ mọi điều. Bạn được tạo dựng để trở nên giống như Đấng Christ, cho nên mục đích của bạn là trưởng thành thông qua môn đồ hóa. Sự tận hiến lớn cho điều răn lớn và đại mạng niệm sẽ tạo nên một cơ đốc nhân lớn. Giữ 5 mục đích này sao cho quân bình với nhau là điều không dễ. Tất cả chúng ta có khuynh hướng quá nhấn mạnh mục đích nào mà mình cảm thấy thích nhất và lơ là đối với những mục đích còn lại. Các hội thánh cũng vậy. Nhưng bạn có thể giữ cho đời sống mình quân bình và đi đúng hướng bằng cách gia nhập một nhóm nhỏ có trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra sức khỏe thuộc linh, ghi nhận sự tiến triển của cá nhân và chia sẻ những gì bạn học được cho người khác. Đây là 4 hoạt động quan trọng đối với một đời sống theo đúng mục đích. Nếu bạn nghiêm túc trong việc này, bạn cần phải phát triển những thói quen sau. Nói với một người đồng hành thuộc linh hoặc một nhóm nhỏ. Cách tốt nhất để ghi nhớ những nguyên tắc trong sách này là thảo luận chính đối với những người khác trong mô hình nhóm nhỏ. Kinh Thánh chép, sắc mài nhọn sắc. Cũng vậy, người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Châm ngôn đoạn 27 câu 17. Chúng ta học được nhiều điều trong bối cảnh cộng đồng. Tâm trí chúng ta trở nên sắc bén hơn và lòng tin của mình sâu đậm hơn thông qua việc tâm tình. Tôi mạnh mẽ đề nghị bạn tập hợp một nhóm nhỏ những người bạn của mình lại và thành lập nhóm đọc đời sống theo đúng mục đích để ôn lại các chương sách mỗi tuần. Hãy thảo luận về những bài học và áp dụng trong mỗi chương. Hãy hỏi, vậy thì sao? Và bây giờ thì sao? Điều này có ý nghĩa gì cho tôi, gia đình tôi và hội thánh của chúng ta? tôi sẽ phải làm gì? Paulo nói, hãy thực hành điều mà anh em đã học. Philip đoạn 4 câu 9. Nhóm nhỏ đọc sách sẽ đem lại nhiều lợi ích mà bản thân cuốn sách không làm được. Bạn có thể trao và nhận những phản hồi về điều mà bạn đang học. Bạn có thể thảo luận những tấm gương trong đời thực. Bạn có thể cầu thay, khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau để bắt đầu sống theo những mục đích này. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta cùng nhau lớn lên, chứ không phải độc lập. Kinh Thánh chép, vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 11. Tôi cũng khích lệ bạn học Kinh Thánh một cách cá nhân. Thói quen, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng thuộc linh của bạn. Cách tốt nhất để quân bình năm mục đích trong cuộc đời bạn là tự đánh giá mình cách định kỳ. Đức Chúa Trời đánh giá cao thói quen tự đánh giá. Ít nhất có 5 lần Thánh Kinh bảo chúng ta phải tự tra xét lại đời sống thuộc linh của mình. Kinh Thánh chép, chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giêsu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 5. Để duy trì sức khỏe thuộc thể như huyết áp, nhiệt độ, cân nặng, bạn cần phải thường xuyên đến gặp bác sĩ. Để kiểm tra sức khỏe thuộc linh, bạn cần phải thường xuyên xem lại 5 biểu hiện quan trọng. Đó là sự thờ phượng, mối thông công, sự tăng trưởng về nhân cách, chức vụ và sứ mệnh. Jeremy khuyên, chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va. Ca Thương đoạn 3 câu 40. Tại Hội Thánh Söderberg, chúng tôi phát triển một phương tiện tự đánh giá khá đơn giản, đã giúp cho hàng ngàn người tập trung vào mục đích cho Đức Chúa Trời. Bạn có thể dùng công cụ này trong thời giờ tĩnh nguyện và rồi thảo luận với nhóm nhỏ của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách nó giúp bạn quân bình cuộc sống của mình để luôn khỏe mạnh và tăng trưởng. Paulo khuyên, vậy bây giờ hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. Cô-rinh-tô nhì đoạn 8 câu 11. Hãy viết lại tiến triển của bạn mỗi ngày. Cách tốt nhất để củng cố tiến trình làm theo những mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn là ghi nhận mỗi ngày. Đây không phải là nhật ký biến cố, bèn là ghi nhận những bài học trong cuộc sống mà bạn không muốn quên đi. Kinh Thánh nói, vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Hebrew đoạn 2 câu 1. Chúng ta nhớ những gì mình ghi lại. Việc ghi chép giúp làm rõ điều Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời bạn. Johnson Shortman đã nói, những ý tưởng tự gỡ rối cho chúng ta khi đi qua ngón tay của bạn. Kinh Thánh có nhiều chỗ chép rằng Đức Chúa Trời bảo dân sự phải ghi nhận cuộc sống thuộc linh hàng ngày. Kinh Thánh chép, Môi-se vân nạn Đức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng. Dân số ký đoạn 33 câu 2. Bạn không vui khi Môi-se vâng lời Đức Chúa Trời và ghi nhận hành trình tâm linh của dân Israel sao? Nếu ông lười biếng, chắc chúng ta chẳng học được những bài học quý giá từ chuyến xuất hành. Dù việc ghi lại lên rừng của bạn không được người ta xem nhiều như của Môi-se, nhưng nó vẫn quan trọng. Bản New International Version chép rằng, Môi-se ghi lại những chặng đường trong hành trình của họ. Đời sống bạn là một cuộc hành trình. và đã là một cuộc hành trình thì đáng được ghi nhận. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ viết về những chặng đường trong lâm trình của mình. Đừng chỉ viết về những điều vui thỏa không thôi, như David đã làm. Hãy ghi lại những nghi ngờ, sợ hãi và tranh chiến với Đức Chúa Trời. Những bài học lớn nhất của chúng ta đến từ sự đau thương, và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời cất giữ những giọt nước mắt của chúng ta. Bất cứ khi nào nan đề xuất hiện, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời dùng chúng để làm trọn năm mục đích trong đời sống bạn. Đó là cách Ngài khiến bạn tập trung vào Ngài, đưa bạn đến gần người khác hơn trong mối thông công, xây dựng nhân cách giống Đấng Christ, tạo cơ hội để bạn phục vụ và để lại cho bạn một bài làm chứng. Trong cơn thương đau của mình, một nhà thánh thi đã viết, điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai. Một dân sự được dựng lên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Thi Thiên đoạn 102 câu 18. Bạn mắc nợ các thế lực sau về điều này. Giữ lại lời làm chứng về cách Đức Chúa Trời đã giúp bạn làm trọn những mục đích của Ngài trên đất. Đó là một lời chứng sẽ còn được nhắc đến nhiều sau khi bạn lên thiên đàng. Hãy chia sẻ những gì bạn biết cho người khác. Nếu bạn muốn tiếp tục lớn lên, cách tốt nhất để học hỏi thêm là chia sẻ những gì bạn đã học được. Châm ngôn nói với chúng ta rằng, lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gội, chính người sẽ được nhường gội. Châm ngôn đoạn 11 câu 25. Ai chia sẻ những bài học của mình thì sẽ được nhận thêm từ nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ thì bạn đã hiểu mục đích của cuộc sống và trách nhiệm của bạn là đem sứ nghiệp này đến với những người khác. Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn làm sứ giả của Ngài. Phao-lô nói, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 2. Qua cuốn sách này, tôi đã chia sẻ lại cho bạn những gì người khác dạy tôi về mục đích của cuộc sống. Bây giờ, đến lượt bạn làm điều đó. Có lẽ bạn biết rằng hàng trăm người chưa biết về mục đích của cuộc sống. Hãy chia sẻ những lẽ thật này với con cái, bạn bè, hàng xóm và những đồng nghiệp của bạn. Bạn càng biết nhiều thì Chúa càng mong muốn bạn dùng sự hiểu biết đó để giúp đỡ cho những người khác. Gia-cơ nói, cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Gia-cơ đoạn 4 câu 17. Tri thức gia tăng trách nhiệm, nhưng chia sẻ về mục đích của cuộc sống không chỉ là một nghĩa vụ, nó là một trong những đặc ân lớn nhất của cuộc sống. Hãy hình dung xem, thế giới này sẽ đổi khác ra sao nếu mọi người đều biết mục đích của mình. Phao-lô nói, con giải tỏ các công việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giê-xu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 6. Tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Lý do chúng ta chia sẻ điều mình biết, đó là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của vương quốc Ngài. Đêm trước khi bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đã nói với Cha, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Giăng đoạn 17 câu 4. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện những lời này, Ngài chưa chết vì tội lỗi của chúng ta. Cho nên, công việc mà Ngài đã làm xong là gì? Trong trường hợp này, Ngài đang đề cập đến một điều gì đó khác hơn là sự chuộc tội. Câu trả lời nằm trong lời Ngài nói 27 câu sau lời cầu nguyện đó. Đức Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Cha về những gì Ngài đã làm trong 3 năm qua, chuẩn bị các môn đồ Ngài để sống vì mục đích của Đức Chúa Trời. Ngài giúp họ nhận biết và yêu Chúa, dạy họ yêu thương lẫn nhau, ban cho họ lời để họ có thể trưởng thành, bày tỏ cho họ cách phục vụ và sai họ đi nói với những người khác. Chúa Giêsu đã làm gương về một đời sống theo đúng mục đích, và Ngài cũng dạy những người khác cách sống nữa. Đó là công việc đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Ngày nay, Chúa kêu gọi mỗi chúng ta làm cùng một việc đó. Ngài không chỉ muốn chúng ta sống theo những mục đích của Ngài, mà Ngài cũng muốn chúng ta giúp đỡ những người khác sống như vậy nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta giới thiệu Đấng Christ cho mọi người, đem họ trở về mối thân công với Ngài, giúp họ trưởng thành và tìm được vị trí của họ trong chức vụ, đồng thời sai họ đi ra để tiếp cận những người khác nữa. Đây là toàn bộ nội dung đời sống theo đúng mục đích. Dù bạn ở lứa tuổi nào, thì trọn phần còn lại của cuộc đời bạn cũng có thể trở thành khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Và bạn có thể bắt đầu sống theo đúng mục đích ngay hôm nay. Tổng kết ngày 39, suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: phước cho người nào quân bình. Câu gốc: vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: tôi sẽ bắt đầu thực hiện một trong 4 hoạt động nào để giữ quân bình 5 mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình?